đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 119, nàng là yêu nghiệt. 3, góc truyện audio.com. Hoan hoan tiểu thư bị người trong cung mang đi. Trong cung, Đồng Phương Ngữ Hinh ngẩn ngơ, nếu là người trong cung kia. Khẳng định cùng ba người oi bọn họ có liên quan, chết tiệt cũng dám mang Hoan Hoan đi. Người tới, theo ta vào cung tìm Hoan Hoan. Vừa vặn, phòng đấu giá người không ít, cho dù là hoàng cung, cũng có thể xông vào được. Tiểu thư, hoàng thượng muốn gặp người. Hơn nữa thời điểm bọn họ mang Hoan Hoan đi chỉ nói hoàng thượng triệu kiến, cũng không có trực tiếp bắt người a. Như Lan sốt ruột nói xong, nếu là bọn họ trực tiếp bắt người, nàng còn có thể đánh, nhưng là hoàng thượng triệu kiến. Mà Hoan Hoan cũng ý bảo bọn họ không cần lộn xộn, cho nên nàng mới vội vàng đi tìm Đông Phương Ngữ Hinh. Nghe nàng an bày, bọn họ tuy rằng không sợ ai, nhưng tốt nhất vẫn là không cần cùng người trong cung xảy ra xung đột. Hảo, ta sẽ đi gặp hoàng thượng. Đông Phương Ngữ Hinh cắn răng một cái, đi gặp hắn, pháp luật cũng không có quy định không thể luận võ chọn rể, nàng thật đúng không tin hoàng thượng có thể làm như nào. Đông Phương Ngữ Hinh vào cung trực tiếp bị đưa đến trước mặt hoàng thượng. Chính là trong cung cũng không có nhìn thấy Hoan Hoan. Hoàng thượng muốn triệu kiến Ngữ Hinh. Đông Phương Ngữ Hinh thản nhiên nói xong, hoàng thượng nhìn nữ nhân phía dưới, nàng cao ngạo đứng, thậm chí đều không có quỳ xuống. Nữ nhân này, vừa thấy tính tình chính là thật quật cường, cái loại này, chính là. Dung mạo tuy rằng không sai, nhưng là không tới mức làm cho người ta si mê đến không biết Đông Nam Tây Bắc, thật không biết ba nhi tử của hắn là thế nào bị nàng mê hoặc. Ha ha, quả nhiên là có chút yêu nghiệt. Hoàng thượng ha ha cười, bỗng nhiên vỗ tay một cái lồng sắt to từ trên giáng xuống. Nghe được dị động, Đông Phương Ngữ Hinh thân mình lui lại, trong nháy mắt liền rời khỏi 5-6 bước, lồng sắt kia cũng không có hạ xuống, ở độ cao ngang người liền dừng lại, bất động. Hoàng thượng, ngươi đây là cái gì ý tứ? Đông Phương Ngữ Hinh ánh mắt lạnh lùng, nàng không thể tưởng được hoàng thượng thế nhưng sẽ dùng lồng sắt bắt nàng. Đông Phương Ngữ Hinh, ngươi muốn nữ nhi của muối chết sao? Hoan Hoan, Hoan Hoan bị hoàng thượng bắt được. Nhưng, Hoan Hoan là một đứa trẻ, tuy rằng thiên phú rất cao, cũng có võ công, nhưng hoàng thượng cũng là khí chi thiên tầng 10, đừng nói là Hoan Hoan, chính là nàng cũng không chắc là đối thủ của hắn. Nói như vậy, thỉnh Hoan Hoan tới là giả, muốn bắt nàng mới là thật. Người nếu là muốn vu Hoan Hoan bình an kia, liền chính mình tự vào đi thôi. Hoàng thượng hảo tâm đề nghị nói, Đông Phương Ngữ Hinh trong lòng hận đến đòi mạng, nhưng Hoan Hoan không ở nơi này, nàng làm sao dám dễ dàng mạo hiểm. Ta muốn gặp Hoan Hoan. Đông Phương Ngữ Hinh thần sắc kiên định nhìn hoàng thượng, không thể tưởng được vua của một nước thế nhưng cũng thi bỉ như vậy, trách không được thời điểm lúc trước tứ vương gia dám cùng người thiết kế trộm đổi kiệu hoa. Hiện tại nghĩ như vậy, chuyện 5 năm trước nói không chừng cùng cầu hoàng đế trước mặt này cũng có quan hệ mới đúng. Người đi vào, trẫm tự nhiên sẽ cho ngươi nhìn thấy. Hoàng thượng lạnh lùng nói xong, Đông Phương Ngữ Hinh cắn răng một cái, xem cái kia cái lồng cũng không phải rất khó phá ra, đi vào liền đi vào, ai sợ ai. Ha ha, Đông Phương Ngữ Hinh, yêu nghiệt chuyển thế, họa loạn thương sinh. Chậm hôm, góc truyện audio.com, nay liền thay trời hành đạo, trảm yêu trừ ma. Xem Đông Phương Ngữ Hinh chui vào, hoàng thượng vỗ tay một cái lồng hạ xuống, vây khốn Đông Phương Ngữ Hinh. Mà Đông Phương Ngữ Hinh hậu chi hậu giác cũng phát hiện một việc, cái lồng này, tựa hồ chẳng phải đơn giản như vậy. Ở bên trong, nàng thế nhưng hoàn toàn không sử dụng được chân khí. Cách chương.